Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tinh phòng địa ngũ tinh hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhị Căn, chương 1249, lợi dụng vận mệnh. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tài hạ. Trong tập 338 vừa rồi, tiểu đội của Hứa Ma Đầu thành công tìm được nhi nữ của Tinh Mâu Thần Chủ. Vừa gặp nhau thì bằng một cách mơ hồ nào đó, trong vận mệnh mà thần nữ lại quyết định phải giết Hứa Ma Đầu bằng được. Tình huống cuối cùng, thần nữ yêu cầu hộ vệ chân thần trọng thương của mình phải ở lại tự bạo để hủy diệt cả Hứa Ma Đầu lẫn tiểu đội. Còn nàng ta hứa hẹn lần phục sinh của hộ vệ sẽ đích thân do thần chủ dẫn dắt, còn mình thì trốn vào trong truyền tống trận rời đi. Cuộc chiến tiếp theo, liệu Hứa Ma Đầu có thành công vượt qua nguy cơ để đối diện với thần nữ hay không? Mời quý vị đến với chương 1249, lợi dụng vận mệnh. Lão thần này vốn đã thương thế nghiêm trọng, trong tay Linh Kha Tiên Quân chín chết một sống, là một đường hộ tống thần nữ tu vi chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cảnh giới chân thần, giống như con đê bị cực lực bồi đắp. Bên trong đã sớm thương thiên bách khổng, muôn vàn vết thương, mà những lần xuất thủ trước đó đã khiến cho thần càng thêm suy yếu, đặc biệt là sát chiêu được ngưng tụ từ Hứa Thanh cùng với những người khác khóa thành cây đinh. Cây đinh này trực tiếp đóng vào chỗ bị Linh Kha Tiên Quân trọng thương, mang đến dao động trực tiếp phá vỡ con đê, trở thành lực lượng cuối cùng để khiến mặt băng sụp đổ. Vì vậy thần miếu sụp đổ, cảnh giới của vị chân thần này không thể duy trì, thần cách ảm đạm rơi xuống khỏi chân thần, vô hạn tiếp cận dầu cạn đèn tắt. Phương xa, tinh không lại có khí tức của tu sĩ đang cấp tốc truyền đến, trong đó có khí tức hạ tiên. Tất cả những điều này khiến cho bây giờ đối với sứ mệnh của thần mà nói vô cùng nguy cơ. Thần vốn muốn lui về cùng với thần nữ đào tẩu tiếp tục thủ hộ, nhưng thần nữ vào lúc này thần âm quanh quẩn khiến thần phải phó tử. Vì vậy sau một hồi dừng lại, thần ngẩng đầu nhìn thần nữ, trong mắt lần đầu tiên có sự phức tạp. Thần linh là không có tình cảm, điều này thần biết rõ, nhưng trong khoảnh khắc này có lẽ là do cảnh giới rơi xuống, có lẽ là do thương thế nghiêm trọng, thần tính của thần đã có sự gợn sóng. Trong sự gợn sóng này, chân thần dường như nhìn thấy thần nữ lúc nhỏ, chân thần nhìn thấy đối phương trưởng thành, nhìn thấy đối phương từng bước bước lên đỉnh cao, nhìn thấy đối phương được vạn chúng chú mục. Đây chính là tình cảm sao? Lão thần trầm mặc, sau đó chậm rãi quay người đối mặt với Hứa Thanh cùng với một nhóm người đang nhanh chóng lui về phía sau. Trong lòng kiên quyết bước ra một bước, kim mang trong mắt của chân thần vào khoảnh khắc này mãnh liệt phóng ra, hình thành quang hải màu vàng hướng về phía mảnh tinh không này đột nhiên khuếch tán ra. Trong quang hải này còn có thần uy khủng bố đang cuồn cuộn, mơ hồ có thể thấy trong kim quang thân thể tàn phá của lão thần đang không ngừng bành trướng, càng lúc càng lớn, khí tức càng lúc càng đáng sợ, tốc độ đạt tới cực hạn, càng có trận trận âm thanh thi thầm có thể nghiền nát linh hồn. Trong khoảnh khắc này chấn động mảng nhĩ, đó là âm thanh thúc giục kim hải, uy lực trong biển tản ra, đó là tinh không chói lọi, vũ trụ dao động, đó là tự bạo của lão thần. Tu vi rơi xuống, thân cách ảm đạm, hiện giờ chỉ là thần đài, nhưng lão thần trung quy đã từng là chân thần, vì vậy dưới một tiếng nổ lớn có thể chấn động vũ trụ, như vô số mặt trời trong khoảnh khắc này phóng thích ra ánh sáng và nhiệt lượng của cả đời, nở rộ ra sức mạnh hủy diệt đủ để hủy diệt tất cả, trở thành một đạo ánh sáng chói lọi khắp vũ trụ, tung hoàng tinh tế, hướng về bát vương vô tận bắn ra mà bao phủ. Những nơi đi qua, đám mây lập tức tiêu tán, trực tiếp hủy diệt, đem tất cả dấu vết mà thần nữ để lại khi rời đi toàn bộ xóa sạch, khiến người khác không thể thông qua dấu vết ở đây để khóa chặt và tìm kiếm thần nữ dù chỉ một chút. Mà Hứa Thanh cùng với những người khác ở phía trước, cho dù nhanh chóng lùi lại có nhanh hơn nữa cũng vẫn không thể nhanh bằng kim quang do lão thần tự bạo hóa thành. Ánh sáng này đột nhiên bao phủ, nơi đi qua tinh thần vỡ vụn, tinh không sụp đổ, tất cả sự tồn tại dường như đều phải hóa thành hư vô. Ngay khoảnh khắc này, trong số những tù sĩ đang nhanh chóng đến từ phương xa, có khí tức hạ tiên bùng nổ, dấy lên tiên linh khí tức lùng đậm, dũng mãnh lao vào đây, chia sẻ uy lực tự bạo của lão thần. Nhưng Hứa Thanh cũng vẫn như người khác, khoảng cách quá gần không thể tránh đi được, trải qua sinh tử đại kiếp, dường như đã được định sẵn, chỉ là bộc phát sớm hơn. Tâm thần của Hứa Thanh cuồn cuộn, tất cả trước mắt đều bị màu vàng thay thế, tu vi của hắn toàn diện phóng thích, cực lực thủ hộ, tiên thai càng là bao phủ, không chỉ bản thân còn có những phi thăng giảng khác ở bên cạnh. Tất cả bọn họ vào lúc này một lần nữa hợp lực cùng nhau chống lại. Chỉ trong nháy mắt kim quang quét qua, tiên thai của hắn chấn động, vặn vẹo, tàn rã, nhục thân ba động, từng mảnh thời không biến ảo, bên trong từng người của hắn nhanh chóng bước ra. Toàn lực chống cự, Tình Hoàn Tử cùng với những người khác đều là từng người một điên cuồng, trong nguy cơ sinh tử này không tiếc đại giá. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, ánh sáng tiêu tán, tiếng nổ đã vang xa, kim quang từ tự bạo của lão thần hóa thành cuối cùng cũng bị bọn họ vượt qua. Viện quân tu sĩ phương xa toàn bộ đã đến. Khoảnh khắc đến gần, những tu sĩ này nhìn Hứa Thanh cùng với những người khác, từng người một ánh mắt lộ ra sự kính trọng, càng bị cảnh tượng thảm thiết trước mắt làm cho vô cùng kinh hãi. Mà vị tiên đứng đầu nhìn mây đoàn đã tiêu tán, lại nhìn Hứa Thanh trầm giọng mở miệng: phát hiện tung tích thần nữ, lại liều chết với một vị chân thần, việc này bản tọa sẽ sớm thông báo với thông soái. Các ngươi đã lập đại công, trở về tu dưỡng đi. Vị hạ tiên này là một lão già, Hứa Thanh nhìn qua cùng với những người bên cạnh khẽ thở dài, sau đó lấy ra một ít đan dược để lại. Tiếp theo thân thể lóe lên, lao thẳng tới phương xa, tiếp tục tìm kiếm, cố gắng tìm kiếm dấu vết. Những tù sĩ do lão đứng đầu cũng lần lượt lấy ra đan dược, sau đó cùng nhau rời đi. Rất nhanh xung quanh trở nên yên tĩnh. Hứa Thanh đứng ở trong tinh không, y phục rách nát, sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Nhục thân và linh hồn của hắn dâng lên sự yếu ớt và mệt mỏi mãnh liệt, mà hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Mi tâm của Tinh Hoàn Tử có một ân ký đông mơ hồ, đó là thứ bảo mệnh do sư tôn của gã ban cho. Nhưng bây giờ ân ký này đang mở dần và sụp đổ, mà trên người của gã nổi lên vô số vết thương, máu tươi không ngừng lan ra, khiến gã trở thành huyết nhân. Chủ chính lập ở bên cạnh thân thể suy yếu, máu đen chảy xuống theo hai mắt của gã. Mắt của gã đã trở thành huyết động, đã bị mù rồi. Đó là nơi hiến của gã tọa lạc, mà Lý Mộc Thổ mất đi nửa người đã hôn mê, sống chết khó liệu. Viện Sơn Tố cũng giống như gã, còn có Thiên Quân Tịch Dị, ý thức vô cùng suy yếu, thời khắc cuối cùng đã từ bỏ nhục thể, hóa thành tiên kiếm, miễn cưỡng bảo vệ hồn phách. Tà Linh Tử, một cánh tay của gã đã hóa thành tro bụi, tàn kiếm ở trước mặt bây giờ cũng đã tràn ngập vết nứt, bản thân bị trọng thương. Còn những phi thăng giả khác, từng người một đều thê thảm đến cực điểm, thân thể đều không còn nguyên vẹn, mỗi người hôn mê, cũng mất đi sức chiến đấu, mà số người đã ít đi bảy. Bảy người đó trong kim quang lúc trước đã hồn phi phách tán. Đây là kết quả của việc tất cả bọn họ cùng nhau chống cự, chia sẻ thương tổn, cũng mỗi người phải trả giá đắt, từ 19 lúc trước biến thành 12. Nhìn những điều này, Hứa Thanh lặng lẽ thu hồi ánh mắt, nhìn về phương xa. Hàn ý trong lòng nồng đậm, truyền âm cho cái bóng để nó dò xét dấu vết của thần nữ. Hắn có chút không cam lòng. Cùng lúc đó, chủ chính lập đã mất đi đôi mắt, khan giọng mở miệng: ta đã nói rồi, lần này vô cùng nguy hiểm, dù sao đó cũng là chân thần, nếu không có thiếu chủ, e rằng hôm nay đạo tiêu không chỉ có bọn họ. Nhưng tu sĩ đời ta vốn tranh với trời, tranh với người, tranh với thân, cho nên vẫn lạc cũng có thể gọi là đạo tiêu. Trong quá trình tranh mệnh, tử vong là chuyện bình thường, mà có chân thần chôn cùng cũng đáng giá. Chu Trinh Lập cười, chỉ là nụ cười này cũng mang theo một tiếc không cam lòng. Ta Linh Tử cũng ánh mắt đỏ ngầu, nghe vậy chậm rãi nói: đáng tiếc không bắt được vị thần nữ kia. Giọng nói tràn ngập sự tiếc nuối. Mà nghe được lời của hai người, Tinh Hoàn Tử ở đó đột nhiên nhìn về Hứa Thành: Hứa Thành, người có thể tìm được vị thần nữ kia một lần, vậy hiện giờ có thể tìm được lần thứ hai không? Hứa Thành ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tinh Hoàn Tử. Tinh Hoàn Tử ánh mắt sát ý mãnh liệt, giọng nói trầm thấp, tiếp tục truyền ra lời nói: chết 7 người, phần lớn đều tàn phế. Vậy thì dù là vì bọn họ hay là vì bản thân ta, ta đều muốn bắt được vị thần nữ kia. Người cũng muốn chứ? Tình hoàng tử ánh mắt có thầm ý. Cả tự nhiên nhìn ra hành động kỳ lạ của vị thần nữ kia, dường như đối phương trong khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Thành liền khóa chặt sát ý. Hứa Thành nghe vậy, ánh mắt quét qua mọi người. Lúc này còn có thể chiến đấu, chỉ có hắn và Tinh Hoàn Tử. Vì vậy hắn nhìn Tinh Hoàn Tử chậm rãi nói ra: uy lực tự bạo của Trần Thần đã xóa sạch dấu vết. Việc dịch chuyển của thần nữ đã không còn dấu vết để tìm. Hơn nữa khoảng cách đến nơi này hẳn là cực kỳ xa, vượt qua phạm vi cảm nhận của linh sủng ta. Tinh Hoàn Tử trầm mặc, Hứa Thành quay đầu nhìn về phía tinh không xa xăm, ánh mắt từ từ nhau lại. Nhưng ta có một biện pháp, có thể thử một lần. Nói xong hắn giơ tay lấy ra một cái ngọc giản truyền tống, đem nó từ trạng thái hữu tự điều chỉnh biến thành vô tự. Truyền thông hữu tự là có thể truyền tống đến địa điểm chỉ định, mà vô tự thì là ngẫu nhiên, rất khó phán đoán phương hướng truyền tống của nó ở nơi nào, địa điểm xuất hiện ở đâu. Giao cho vận mệnh quyết định, đây chính là biện pháp Hứa Thành nghĩ ra. Hắn không tìm được tung tích của thần nữ, cũng không cảm nhận được, nhưng nếu như trước đó vận mệnh cuốn đối phương đến xuất hiện trước mặt mình, vậy thì hiện tại nếu mình không còn bị động chờ đợi mà lựa chọn chủ động thì sao? Ánh mắt của Hứa Thành lóe lên u quang. Nếu tất cả là do số vận an bài thì loại truyền tống vô tự này hắn tin tưởng sẽ cho mình kết quả như mong muốn. Vì vậy hắn cầm ngọc giản truyền tống trong tay nhìn về phía Tinh Hoàn Tử. Tinh Hoàn Tử nhìn ngọc giản truyền tống trong tay Hứa Thành như có điều suy nghĩ, nhưng không hỏi hắn mà là bước ra một bước đi đến bên cạnh Hứa Thành, đứng trong phạm vi truyền tống. Còn Chu Chính Lập và Tà Linh Tử thì hướng với Hứa Thành hai người khom mình. Trận chiến tiếp theo bọn họ đã không còn sức tham gia, hơn nữa mỗi người đều cần phải chữa thương, đặc biệt là những người hôn mê càng cần phải nhanh chóng chữa trị thỏa đáng, cho nên bọn họ sẽ lập tức trở về nơi đóng quân của Niệm Lân Quân. Thiếu chủ, Tinh Hoàn Tử, chúng ta ở nơi đóng quân chờ hai người chiến thắng trở về bắt thần nữ. Chu Chính Lập khàn giọng nói, âm thanh của gã quanh quần. Hứa Thành gật đầu, ngay sau đó bóp nát ngọc giản. Ánh sáng truyền tống lập tức từ trong tay của hắn khuếch tán ra, bao phủ Tinh Hoàn Tử bên cạnh. Theo ánh sáng chói lọi tới cực hạn, kèm theo tiếng ầm vang, hình bóng của hai người trong khoảnh khắc biến mất. Bấy giờ, tại tiền tuyến lưỡi cánh trái, ở khu vực tinh không cách biên giới phe thần linh không xa, thân ảnh của Tinh Mâu Thần Nữ hóa thành một đạo lưu quang màu đen, đang xuyên qua hư không bằng phương thức cực kỳ bí ẩn, ẩn nấp và tiến lên. Bởi vì nơi này cách địa ngũ tinh hoàn rất gần, cho nên trong tinh không đã có dị chất tràn ngập. Đối với Tinh Mâu mà nói, điều này sẽ khiến cho việc ẩn nấp của nàng ta càng thêm thuận lợi. Mà vận khí của nàng lần này hiển nhiên rất tốt, lại truyền tống tới phạm vi này. Nhiều nhất là vài ngày ta sẽ có thể quay về địa ngũ tinh hoàn, nhưng phụ thần bên kia không biết vì sao lại thủy chung không có bất kỳ hồi âm nào. Trong lúc phi hành, Tinh Mâu trầm ngâm, sau đó lại nghĩ đến những trải nghiệm trước đó, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Nàng ta không để ý tới việc lão thần kế tự bảo. Trong nhận thức của nàng, đối phương vào khoảnh khắc đó tự bảo mới là lựa chọn tốt nhất, vừa có thể xóa đi dấu vết truyền tống của mình, cũng có thể thử giết chết tên tu sĩ nhân tộc kia, cái khiến nàng ta cảm thấy vô cùng bất an. Mà nghĩ đến tên tu sĩ nhân tộc kia, sát ý trong lòng của Tinh Mâu lại một lần nữa dâng lên. Kẻ đó là ai? Bất kể đối phương có chết trong vụ tự bạo của lão thần hay không, nàng ta cũng đã quyết định ngay khi trở về sẽ lập tức bẩm báo việc này lên phụ thần. Nàng ta tin tưởng với uy thế của phụ thần nhất định có thể giải đáp thắc mắc cho mình. Nghĩ đến đây, Tinh Mâu đang định tiếp tục gia tốc, nhưng đúng lúc này thì một màn khiến toàn thân của nàng ta chấn động, nội tâm nổi lên tiếng nổ vang, đồng tử của hai mắt đều co rút lại. Đã xuất hiện trong hư không phía trước nàng ta, đột nhiên nổi lên gợn sóng, có khí tức truyền tống vô tự tràn ra. Bên trong đột nhiên bước ra hai thân ảnh, một người trong đó chính là kẻ mà nàng ta trước đó còn canh cánh trong lòng. Người đó, người... Sắc mặt của Tinh Mâu đại biến, sự xuất hiện đột ngột này hoàn toàn làm rối loạn tâm thần của nàng ta, ngay cả thần tính cũng dao động. Sự thật là một màn này khiến cho sự bất an trong lòng của nàng ta lập tức trở nên mãnh liệt. Nàng ta truyền tống vô tự lại có chân thần tự bạo xóa để dấu vết. Cho nên trên lý thuyết, cho dù thật sự có cường giả có thể cảm ứng được, cũng cần phải thăm dò, không thể nào chính xác như vậy được, lại xuất hiện nhanh như thế. Đặc biệt là sự truyền tống mà đối phương xuất hiện rõ ràng cũng là vô tử, là ngẫu nhiên giáng lâm, mà ngẫu nhiên lại quỷ dị xuất hiện ngay trước mặt mình. Một màn này khiến cho Tinh Mâu Loan này thần tính mãnh liệt cuồn cuộn. Trước 1250 bắt được ngươi rồi. Tinh Hoàn Tử với tư cách là thiên kiêu số 1 trong những kẻ phi thăng năm xưa, kinh nghiệm chiến đấu của gã cực kỳ phong phú, đặc biệt là sau khi đồng hành với Hứa Thành, sự ngạo mạn của gã cũng đã nổi liễm đi không ít. Hơn nữa, gã đã học được cách quan sát, học được cách học hỏi ưu điểm của người khác. Nhìn chung, sự trưởng thành của gã trong số mọi người có thể nói là kinh người. Bởi vậy, vào khoảnh khắc hiện thân bây giờ, dù gã cũng cảm thấy việc trực tiếp xuất hiện trước mặt thần nữ là quá mức hoang đường, nhưng gã không hề do dự. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng chuyện xảy ra với Hứa Thanh trên đường đi, gã cũng đã quen rồi. Vì vậy, ngay khi nhìn thấy thần nữ, gã trực tiếp liền xông lên. Nhân lúc thần tính của thần nữ đang dao động, tâm thần chấn động, gã ra tay chính là hàng trăm sợi trật tự xích, âm thanh ầm vang trong khoảnh khắc truyền khắp tinh không, tuy xuyên qua hư vô nhưng lại có sự liên kết mờ ảo với thần nữ. Ngay khi kết nối, trong mắt Tinh Hoàn Tử lộ ra sát ý mãnh liệt, hai tay bấm quyết quạt khẽ một tiếng. Cân bằng hiến của gã, trước chuẩn tiên là trật tự, sau chuẩn tiên là cân bằng, có thể cưỡng ép cân bằng huyết mạch của hai bên. Nếu đối phương mạnh, có thể vì vậy mà trở nên yếu đi, cũng khiến gã trong sự cân bằng này được gia trì. Lần này gã đã liều tất cả, không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí còn lấy ra cả thiên lý biến thành trọng lượng cân bằng của mình, bằng cách này làm suy yếu thần nữ. Lý do không gia trì cho Hứa Thanh là vì gã biết Hứa Thanh còn mạnh hơn mình, cho nên nếu cân bằng Hứa Thanh và thần nữ, sự suy yếu của thần nữ sẽ có hạn. Vì vậy gã cân bằng mình với thần nữ, như vậy gã sẽ tăng lên, còn thần nữ chắc chắn sẽ bị suy yếu. Nếu xem hiến của gã như một lời nguyền, thì đây là lấy gã làm bản thân là vật dẫn nguyền rủa thần nữ. Thật sự cũng đúng là như vậy. Khoảnh khắc cân bằng hình thành, tịch không vang lên tiếng nổ vang, thần nữ toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy toàn thân bị vô hình trói buộc, mà khí tức của bản thân cũng đang suy giảm, như bị gồng cụm xiềng xích. Toàn thân toát ra một loại quỷ dị và lại buộc chặt vẻ đẹp. Cảm giác này khiến nàng ta không thể không thu lại tất cả dao động trong lòng, giơ tay định bộc phát ra toàn bộ thần uy, cố gắng phá vỡ sự cân bằng. Nhưng đối với nàng ta, nếu là lúc toàn thịnh, chỉ là một tiếng là có thể phá vỡ. Dù hiện tại là cảnh giới đã rơi xuống, lại còn mang thương thế, nhưng muốn phá vỡ cũng không khó. Nhưng Hứa Thanh làm sao có thể cho nàng ta cơ hội này? Gần như ngay khi Tinh Hoàn Tử liều mạng để cân bằng, thì hắn đã hành động. Bước ra một bước, kim ý bao phủ tinh không, cự mộc biến hóa bát phương, kèm theo cả biển cả tràn ngập hư vô, như có tinh hải đi theo. Dưới chân càng là cuồn cuộn hắc hỏa, tỏa ra hơi nóng diệt thế, hội tụ thành một vòng mặt trời màu đen. Ở xa xa còn có từng ngôi sao màu vàng đất hiện ra, tạo thành một bức tranh tinh không hùng vĩ. Bên trong ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ của Hứa Thanh, đồng thời bản thân bức tranh tinh không này tỏa ra gợn sóng không gian, trong quá trình vận hành bộc phát ra lực lượng thời gian, bấy giờ hội tụ lại với nhau, tạo thành uy lực hủy diệt đột nhiên giáng xuống thần nữ. Trong thời khắc nguy cấp, thần nữ ánh mắt lóe lên hàn quang, nàng ta không kịp phá vỡ sự cân bằng của Tinh Hoàn Tử thì Hứa Thanh đã ra tay, khiến nàng ta cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Vì vậy toàn thân của nàng ta lóe lên kim quang, giơ tay phải lên điểm một chỉ về Hứa Thanh, trong miệng phát ra thầm âm: Trường Minh. Thần quyền của nàng ta lại là Minh, đây cũng là thần quyền của phụ thân nàng ta, Ly Chu Thần Hoàng. Chỉ là ở nàng ta, hiển nhiên do cảnh giới khó có thể hoàn thiện toàn bộ, nhưng sự kỳ dị của nó vẫn rất kinh người. Chỉ thấy một ngón tay của nàng ta hạ xuống, tinh không xung quanh như bị lột ra, tất cả ánh sáng, tất cả bụi bặm đều bị cuốn lên, khiến cho màu đen cực hạn trở thành duy nhất trong tinh không này. Mà trong bóng tối có tiếng thì thầm biến từ khúc ca tàng lễ, dường như đến từ minh giới, ở nơi người sống trở thành khúc ca luân hồi. Khúc ca này phiêu đãng trong giai điệu cụ thể hóa thành từng tờ giấy tiền màu đen. Đó là thần quyền của nàng ta hóa thành, có thể mua thần thông, có thể mua thuật pháp, có thể mua tinh thần, có thể mua tất cả, thậm chí có thể mua mệnh. Vào lúc này nàng phiêu tán, ngăn cản trước mặt Hứa Thành. Ngay khi chạm vào, kim mộc thủy hỏa thổ của Hứa Thành kỳ dị tiêu tán đều bị mua đi vậy. Tất cả không gian và thời gian cũng khó thoát khỏi thần quyền kinh người này, đều bị tiêu tán hết, mua đi. Còn có vài tờ bay thẳng về Hứa Thành, vài tờ khác thì rơi xuống tinh hoàn tử và đạo cân bằng do hiến của gã hóa thành. Khoảnh khắc đến gần, động từ của Hứa Thành cỏ rút, trong lòng cũng dâng lên cảm giác kỳ dị đối với thần quyền này. Nhưng giơ tay, tiếng chuông đột ngột vang lên. Nếu kẻ địch là chân thần, tiếng chuông này không có tác dụng lớn. Nhưng nếu là thần đài, vậy thì tiếng chuông này sẽ trở thành thiên âm. Vì vậy, những tờ tiền mua mệnh sắp rơi xuống đều chấn động, mà thiết thiềm của Hứa Thành cũng lóe lên trong khoảnh khắc. Thần nữ sắc mặt trầm xuống, đang định phản kích. Nhưng đúng bấy giờ, tinh hoàn tử quát khẽ một tiếng, toàn thân của gã gần xanh nổi lên, máu chảy từ thất khiếu trên mặt, nhìn chằm chằm vào thần nữ, thúc đẩy hiến cân bằng của mình tới cực hạn. Đột nhiên, một luồng sức mạnh vô hình men theo hiến cân bằng lặng lẽ rút ra tới trên người thần nữ, tràn vào tinh hoàn tử, khiến khí tức của tinh hoàn tử tăng vọt. Mà thần nữ bị hút như vậy, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt đi một chút, khí tức suy giảm mạnh, bản thân đã bị trọng thương thì bây giờ lại xuất hiện ý tứ cảnh giới hạ xuống. Trước đó nàng ta chỉ có thể duy trì ở đỉnh phong thần đài, bây giờ trong sự cân bằng này, do tinh hoàn tử quá yếu nên ngay cả đỉnh phong thần đài nàng ta cũng có chút miễn cưỡng. Đáng chết! Tinh mục thần nữ sắc mặt biến đổi, đáng định ra tay, nhưng tiếng chuông vang lên dồn dập, lại có tiếng giết chói tai xé rách hư vô lao đến. Đó là thiết thiêm của Hứa Thành, kèm theo từng mảnh không gian trong khoảnh khắc lao về phía thần nữ. Hứa Thành sáu thiết thiêm, tay phải giơ lên, một cây trường thương được hắn lấy ra từ hư không, bên trong ẩn chứa kim ô chi linh. Hắn nắm trong tay đâm thẳng về phía thần nữ. Tất cả những điều này nói ra thì dài, nhưng trên thực tế đều xảy ra trong điện quang hỏa thạch. Thiết thiêm đã xuất hiện ở trước mi tâm thần nữ. Thần nữ vẻ mặt vặn vẹo, thần thuật bị tiếng chuông cách trở, không kịp hình thành ngay lập tức. Nhưng nàng ta dù sao cũng là nhi nữ của thần hoàng, trên người có thần linh bảo. Lúc này phượng quan trên đầu của nàng ta, từng con mắt mơ nhạt trên đó đều lóe sáng, tất cả đều hiện ra bên ngoài, ngăn cản thiết thiêm. Tiếng nổ rung động vang lên, thiết thiêm thế như trẻ tre, trực tiếp xuyên thùng qua tất cả con mắt, khiến cho tất cả nhẫn cầu trên phượng quan do Linh Kha miễn cưỡng duy trì đều vỡ vụn, toàn bộ nổ tung. Lại có tiếng kêu thải oán của Phong Hải vang lên, dấy lên một biển ảo ảnh màu xanh, một lần nữa ngăn cản, cuối cùng chặn được thiết thiêm. Nhưng Hứa Thành ở phía sau thiết thiêm đã lao ra, thân ảnh áo đen, tóc dài bay phấp phới, trong tay cầm trường thương màu đen, xuất hiện trong đồng tử của thần nữ. Sau đó trường thương như rồng đột nhiên đâm vào, rơi xuống ngực của thần nữ, đang định xuyên thủng, nhưng thần nữ mặt mày méo mó, ẩn hiện vô số thần văn như nồng nọc, trong khoảnh khắc chảy khắp ra toàn thân, sau đó đều đổ dồn vào đôi môi đỏ mọng của nàng ta. Tiếp theo, một tiếng thét chói tai dường như có thể nghiền nát linh hồn, sụp đổ tinh thần, đột nhiên bùng lên từ trong miệng của thần nữ. Âm thanh này có sức xuyên thấu kinh người, những nơi nó đi qua, trường thương đen của Hứa Thanh sụp đổ, toàn thân của hắn chấn động, tiên thai ngăn cản, vẫn phun ra máu tươi, cả người phải lùi lại, thương thế chồng chất thương thế. Cả chất tự xích của tinh hoàn tử cũng đứt đoạn thành từng khúc trong khoảnh khắc này, cân bằng hiến của gã cũng lập tức sụp đổ, máu tươi phun trào, bị thương nặng dưới sự phản vệ. Nhưng thần nữ cũng vô cùng chật vật, tiếng thét thần thánh từ trong miệng của nàng ta bộc phát ra, là biểu hiện của việc nàng ta cưỡng ép kích hoạt uy lực của chân thần. Với trạng thái của nàng ta, thi triển thuật này giết địch 1000, tự tổn 800. Lúc này thân thể loạn choạng lùi lại, phượng quan trên đầu hóa thành tro bụi, trường bào màu xanh trên người cũng thành từng mảnh tiêu tán, làn da lộ ra rất nhiều, tu vi càng rơi xuống, từ thần đài đỉnh phong đến thần đài trung kỳ. Sự rơi xuống này mang đến cho thần nữ cảm giác bất an tột độ và nguy cơ sinh tử mãnh liệt vô cùng. Nàng ta cố gắng gọi phụ thần, nhưng phụ thần của nàng vẫn không có bất kỳ hồi đáp nào. Vì vậy, ánh mắt của nàng ta lóe lên kim quang. Trong sự lùi lại yếu ớt này, nàng ta đã có quyết định, lại giơ tay phải hung hăng ấn vào ngực. Một cái ấn này, toàn thân của nàng ta chấn động, rút ra thần nguyên của bản thân, tu vi của nàng ta lại rơi xuống, hóa thành thần đài sơ kỳ. Tuy là như vậy, nhưng nhờ vào sự chênh lệch tu vi này, Thần nguyên của nàng ta rút ra đã đủ để thi triển một sát chiêu. Lạc Minh! Tiếng thét thảm thiết đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, phía sau thần nữ đột nhiên xuất hiện một minh phủ hư ảo. Phủ này chạm trổ tinh xảo, mái cong đầu đao, khắc đầy phù văn kỳ dị và phù điêu mặt quỷ dữ tợn, nhưng lại không có chút sinh khí nào, chỉ có sự âm u và lạnh lẽo vô tận. Dị chất xung quanh cũng mãnh liệt chưa từng thấy, lại có từng bóng người kỳ dị sinh sôi ở bên trong. Ánh mắt của chúng trông rỗng lạnh lẽo, dường như vẫn còn lưu lại oán hận và thù hằn của kiếp trước, lạnh lùng nhìn thế giới bên ngoài. Tuy không thể ra ngoài, nhưng khoảnh khắc giáng xuống, nhìn tổng thể như biến tinh không này thành minh giới. Thuật lạc minh này hóa minh thần giới, trấn áp tất cả tiên linh, chỉ có dị chất chí tôn. Tinh hoàn tử, thân thể lập tức mơ hồ trở thành phàm tục, mất đi toàn bộ tu vi, trong thương thế vốn đã nặng trực tiếp hôn mê. Sắc mặt của thành biến đổi, tiên linh chỉ lực trong cơ thể quán cũng bị trấn áp và ngăn cản. Vì vậy dựa vào nhục thể, miễn cưỡng lùi lại, giơ tay lên, dường như đang không ngừng cố gắng hồi phục. Mà thần nữ bây giờ tâm thần mệt mỏi, bản thân cực kỳ suy yếu, nhưng so với Hứa Thanh và Tinh Hoàn Tử, nàng ta vẫn còn cảnh giới thần đài sơ kỳ, lúc này tự nhiên là chiến lực tuyệt đối. Chỉ là sâu kiến. Ánh mắt của thần nữ lóe lên hàn quang, thân thể lập tức bước ra, tiến thẳng về Hứa Thanh. Nàng ta muốn tự tay giết chết Hứa Thanh. Cái lâm mình kinh hãi, lại vô cùng chán ghét trong lúc thần tính dao động này, hồn phi phách tán trước mặt mình. Nhưng ngay khi nàng ta toàn lực lao tới, đến gần Hứa Thanh đang biến sắc và giơ tay phải lên định giáng xuống một đòn, thì biến cố đột nhiên xảy ra. Vẻ kinh ngạc trên mặt Hứa Thanh lập tức bình tĩnh lại, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Trên người hắn đột nhiên có dị chất bùng phát, đó là dị chất đến từ Nê Hồ Ly, được Hứa Thanh mượn đến. Lúc này trong sự ngăn cách tiên linh bùng phát dữ dội, tràn vào tay phải quán lập tức giơ lên. Người thần nữ sắc mặt đại biến, bị cảnh tượng này chấn động, tâm thần ầm vang muốn lùi lại. Nhưng trước đó nàng ta đã quá gần Hứa Thanh, lại thêm cảnh giới hiện tại không còn như xưa, thêm vào đó là sự việc xảy ra đột ngột, căn bản không kịp ngăn cản. Trong khoảnh khắc này, tay phải của Hứa Thanh giơ lên như cái kìm sắt, túm lấy cổ của thần nữ, nằm ngón tay dùng sức toàn lực siết chặt đâm sâu vào da thịt, đồng thời thần quyền phong ấn tiêu ảnh trói buộc. Tiếng cười khẽ của Nê Hồ Ly vang lên, dùng bùn bao phủ. Làm xong những việc này, hắn thản nhiên mở miệng, bắt được người rồi, phụ thân của ta. Dưới tầng phong ấn này, sắc mặt của thần nữ tái nhợt, nhưng trong mắt lại có sự dao động mãnh liệt, nhìn chăm chăm vào Hứa Thanh khàn giọng nói. Nhưng lời của nàng ta còn chưa nói hết. Ồn nào. Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, hung hăng siết chặt. Chương 1251, nổi danh tình vũ. Một cái bóp mạnh, tiếng răng rắc giòn tan vang lên. Cổ ngọc của tình mẫu thần nữ dưới năm ngón tay dùng lực của Hứa Thanh, da thịt tím đỏ, xương cốt bên trong đột nhiên vỡ vụn, ngay cả thần huyết cũng từ miệng của tình mẫu trào ra. Ánh sáng trong mắt ảm đạm, hơi thở toàn thân dường như sắp tắt, cuối cùng ngất đi. Tuy nhiên tình mẫu dù sao cũng là thần nữ, bất kể là huyết mạch hay tu vi thời kỳ toàn thịnh, đều không thể để cho nàng ta dễ dàng vẫn lạc như vậy. Hơn nữa đối với Hứa Thanh mà nói, thần nữ còn sống mới có giá trị lớn nhất. Cho nên trong lúc bóp nát cô nàng, lực lượng phòng ấn trước đó đã bao phủ tình mẫu cũng vào lúc này bùng nổ toàn diện, tràn vào trong phần cổ vỡ vụn, trở thành một phần xương cốt và huyết nhục của nàng ta. Không chỉ như vậy, thần minh giới xung quanh cùng với minh phủ đáng sợ kia cũng vì không còn điểm tựa giáng lâm, mà bây giờ đã trở nên mơ hồ mà tiêu tán. Theo sự tiêu tan ấy, tiền thai của Hứa Thanh không còn bị ngăn cản, cuồn cuộn bên trong cơ thể cũng gia nhập vào phòng ấn, khiến cho phòng ấn này kiên cố vô cùng. Làm xong những việc này, tâm thần của Hứa Thanh mới thả lòng một chút. Còn âm thanh của Nê Hồ Ly ngọt ngào vang vọng trong lòng Hứa Thanh. Ôi chào, đây chính là thần nữ. Quả nhiên thần nữ gãy cổ mới là thần nữ tốt. Thiếu chủ à, người xem ta dọc đường mặc cho ngươi giày vò hái lượm, lại không hề oán trách, cho nên có thể hay không đưa thần nữ này cho ta, để ta giáo điều một chút. Nếu hồ ly rõ ràng động lòng, hiển nhiên đối với nó mà nói, loại chuyện giáo điều thần nữ này có thể kích thích mãnh liệt sự hưng phấn của nó. Cái bóng cũng tâm tình dao động dục dịch, nó muốn ăn. Hứa Thanh không để ý tới hai kẻ này, ánh mắt lướt qua thần nữ trước mặt, Bàn tay đang kẹp cổ của nàng ta đột nhiên tỏa ra lực hút, hóa thành hoạt thải đối với nguyên chất. Trong mấy chốc, thần nữ đã hôn mê, toàn thân chấn động, run rẩy kịch liệt. Từng trận nguyên chất trong cơ thể bị cưỡng ép rút ra, dồn vào cổ, theo cánh tay của Hứa Thanh hội nhập vào bên trong bản thân. Độ tinh khiết của nguyên chất này vô cùng vô tận, đặc biệt là bên trong còn có một tia khí tức huyết mạch thần hoàng, khiến cho nồng độ nguyên chất kinh người. Mà một vị thần nữ như vậy lại từng là chân thần cảnh, đối với Hứa Thành mà nói chính là một khối nguyên chất thạch vô cùng trân quý. Hắn chuẩn bị trước khi giao nộp sẽ hấp thu tốt một phen. Vì vậy vừa hấp thu, hắn vừa vung tay áo quấn lấy tinh hoàn tử đang hôn mê và đưa một phần nguyên chất mình hấp thu được cho cả, khiến tinh hoàn tử bị trọng thương, thương thế ổn định. Hứa Thành bước đi mang tới tinh hoàn tử rời khỏi, thân ảnh trong khoảnh khắc biến mất. Vài ngày sau, ở khu vực trên đầu kênh trái của địa ngũ tinh hoàn có vài tin tức giống như bão táp quét ngang bát phương, truyền khắp các quân đoàn, khiến vô số tu sĩ nội tâm kịch liệt cuộn trào. Thần nữ bị bắt giữ, người bắt giữ đội ngũ Mạc Thi của Niệm Lân Quân, tiểu đội Hứa Thành. Hiện nay tiểu đội của bọn họ đang được Niệm Lân Quân toàn lực bảo vệ, áp giải thần nữ đi tới nơi đóng quân của đại thống lĩnh tiền tuyến tại Cự Hồng Tinh. Tin tức này cực kỳ chấn động. Nếu được người bắt được là hạ tiên hoặc là thống lĩnh quân đoàn thì có lẽ còn đỡ, sẽ không khiến cho chúng tu sĩ cô và cây trai chấn động. Thế mà lại là đội ngũ Mạc Thi bắt được, như vậy gây nên gợn sóng cực lớn. Dù sao đội ngũ Mạc Thi ở tiền tuyến danh tiếng rất kém, địa vị cũng hơi thấp hơn quân tu, thế mà hôm nay lại lập được đại công như vậy. Vì vậy thật sự khó hiểu và không thể tin được, tràn ngập tâm thần của các tu sĩ tiền tuyến của các quân đoàn. Tiếp theo là sự dò hỏi về đội ngũ Mạc Thi này, mà thông tin dò hỏi được từ Niệm Lân Quân lại một lần nữa gây ra chấn động. Tiểu đội do những người phi thăng tạo thành, đội ngũ đầu tiên cũng là duy nhất áp giải nguyên chất xuyên qua khu vực trung tâm huyết nhục ma bàn đến tiền tuyến. Trên đường đi đã trải qua vô số sinh tử, từ gần 100 người ban đầu cuối cùng chỉ còn lại 19 người, hơn nữa còn từng bắt sống thần đài đỉnh phong. Sau khi đến tiền tuyến trở thành đội ngũ Mạc Thi, nhưng trên chiến trường lại cưỡng ép Mạc Thi tham gia chiến tranh, còn giỏi giết chóc hơn cả quân tù chúng ta, được gọi là táng thi đội. Một màn này khiến cho tất cả những người nghe được đều nghiêm nghị, cũng nhìn rất sự cường hãn và đáng sợ của tiểu đội này. Đặc biệt là được biết tiểu đội này vì hoàn thành nhiệm vụ gần như toàn bộ trọng thương, mà sau đó tử vong 7 người. Trong sự chấn động và nghiêm nghị, các quân đoàn cũng đều dâng lên sự kính trọng. Mà trong sự kính trọng quân cuộn này, càng nhiều thông tin cũng bị dò hỏi ra. Theo tin tức của thành viên tiểu đội chủ chính lập, trong trận bắt giữ thần nữ, bọn họ đã chống đỡ chân thần tự bạo. Mà đội trưởng của bọn họ Hứa Thanh nhìn thấy các thành viên đều trọng thương, sát ý ngập trời. Bởi vì mỗi người trong tiểu đội của bọn họ quan hệ với nhau đều là chiến hữu, có thể phó thác sinh tử, cho nên đội trưởng của bọn họ Hứa Thanh lúc đó hai mắt đã đỏ ngầu, thần sắc thê lương, nói không vì châu thường, thề vì chiến hữu báo thù, đây là đại nghĩa, lại càng có đảm đương. Vì vậy trong tình trạng đã bị trọng thương, Hứa Thành vạn vạn tinh buôn tập, không tiếc bất cứ giá nào truy sát thần nữ, cuối cùng bắt sống nàng ta, rơi lệ cáo tế người đã khuất, khiến sự hy sinh của chiến hữu có giá trị và ý nghĩa. Còn nữa, cũng là chủ chính đập đã nói cho người hỏi thăm về một số quá khứ kinh người của đội trưởng Hứa Thành của bọn họ. Hứa Thành này thiên tư trác việt, khí độ siêu phàm, một lòng tiên đạo, lại càng đại khí lãng nhiên, là người đứng đầu trong số những phi thăng giả của tiên đồ khóa trước, không ai không phục, càng nhận được sự công nhận của cực quang tiên cung đã trầm mặc vô số năm. Ngoài ra trong khi chấp hành nhiệm vụ truyền vật ti, hắn đã dựa vào tu vi chuẩn tiên, từng bình định thần ngục phản loạn, trấn áp một tôn chân thần đang thức tỉnh, từng chiến tích không có gì là kinh người. Đối với kẻ địch, lạnh huyết vô tình, đối với chiến hữu, ôn hòa như người thân. Những thông tin tiếp theo càng thêm chấn động, vụ việc vốn đã gây ra xôn xao lại một lần nữa được tẩy lên một tầm cao mới. Vì vậy trong khoảng thời gian này, toàn bộ tiền tuyến khu vực chiến đấu cánh trái gần như không ai không biết đến tiểu đội này, đặc biệt là đội trưởng Hứa Thanh. Gần như tất cả tù sĩ sau khi dùng phương pháp riêng của mình xác định tính xác thực của sự việc này, bất kể là trong lòng nghĩ gì cũng đều vừa thốt lên một câu: Hứa Thành này xứng đáng được ban tặng danh hiệu chân quân. Vì vậy tại một nơi có trận pháp di chuyển vũ trụ, điểm bắt đầu buộc phải đi qua đến Cự Hồng Tinh. Vô số tu sĩ được tụ tập, bọn họ muốn nhìn thấy dung mạo của thần nữ, càng muốn chứng kiến tận mắt phong thái của tiểu đội kia. Trận pháp dịch chuyển được bao quanh và được chú ý bởi các tu sĩ từ các quân đoàn khác nhau. Nhìn từ xa giống như một tiền điện hùng vĩ lơ lửng giữa các tinh tế, sừng sững giữa bóng tối vô tận, tỏa ra khí tức khiến người ta kinh sợ. Những cột tinh thạch lấp lánh ánh sáng thần bí, như những cột trụ khổng lồ chống đỡ cả bầu trời của trận pháp dịch chuyển. Bấy giờ nó đang ầm ầm vận hành. Tu sĩ xung quanh từng người một đều lộ ra vẻ kỳ lạ trong mắt. Họ biết Niệm Lân Quân đã sắp đến rồi. Rất nhanh, tiếng ầm vang càng lúc càng lớn, không gian xung quanh trận pháp giống như một hồ bị ném đá, nổi lên từng trận gợn sóng. Từng tia sáng từ bốn phương tám hướng trên bầu trời xuất hiện như sao băng lao đến, mang theo khí thế sẽ toạc bóng tối, bắn chính xác vào trận pháp dịch chuyển. Và ở phía bên trên, chúng giao nhau dùng hợp, trong mấy chốc hình thành một vòng xoáy tinh linh khổng lồ. Trong vòng xoáy ấy, điện quang lóe lên, phát ra tiếng rung động giống như vạn mã buôn đằng chấn động mảng nhĩ. Cho đến sát na tiếp theo, khi tiếng vang đã quanh quẩn trong vũ trụ, ánh sáng trong trận pháp đạt tới mức độ cực hạn, thì từng bóng người đột nhiên xuất hiện trong trận. Cả thầy mấy vạn người, toàn bộ đều là Niệm Lân Quân. Sắc mặt của bọn họ nghiêm nghị, ngay khi xuất hiện lập tức bày ra bảo vệ bốn phía. Đồng thời bên trong trận pháp, một nhóm tu sĩ mặc đạo bào mặc thi được bọn họ bảo vệ tầng tầng lớp lớp, cuối cùng cũng lọt vào tầm mắt của những người tụ tập bên ngoài trận pháp. Tổng cộng có 12 người. Mặc dù sắc mặt đều tái nhợt, trên người tỏa ra vẻ suy yếu, nhưng mỗi người trong số họ thì bây giờ đều mang lại cho người ta cảm giác thiết huyết, sát khí trên người gần như đã là bản năng, khiến người ta phải chú ý. Và người được chú ý nhất chính là người dẫn đầu. Đó là một thanh niên dáng người thẳng tắp, mái tóc dài bay phấp phới, dung mạo tuyệt mỹ, đủ để khiến đại đa số nữ tu cũng phải lu mờ. Khí chất càng thêm lạnh lùng, ánh mắt ẩn chứa ánh sáng đáng sợ. Mà trong tay hắn lại xách theo một vị thần linh đang hấp hối. Vị thần linh này theo thẩm mỹ của nhân tộc mà nói cũng được coi là xinh đẹp. Hơn nữa phong cách kỳ dị đó cực kỳ có sức hút thị giác. Chỉ là làn da có chút khô héo, thân sắc rất ảm đạm, một bộ dáng như sắp bị hút cạn. Chính là tinh mâu thần nữ. Trên người của nàng ta liên tục tỏa ra dao động nguyên chất, không ngừng tuôn ra từ bàn tay đang siết chặt cổ của nàng ta. Trong quá trình đó, nàng ta đang hôn mê, thân thể run rẩy, thân sắc vặn vẹo, tràn ngập sự đau đớn. Mà cảnh tượng này ánh vào trong mắt của người đang tụ tập ở bên ngoài trận pháp dịch chuyển, càng tạo nên sóng gió vô cùng lớn. Đó là Hứa Thanh, hắn đang thu thập nguyên chất. Nhìn bộ dáng này, hình như là thu thập suốt dọc đường, thật tàn nhẫn. Tên này quả nhiên là Mạc Thi Đội. Những người quan sát xung quanh đa phần đều có vẻ mặt kỳ quái, nhưng cũng phải nói, bóng dáng tàn khốc của Hứa Thanh vừa thu thập về di chuyển đã in sâu vào trong tâm trí mọi người. Người này tuyệt đối không dễ chọc, tiểu đội của bọn họ quả nhiên phi phàm. Tâm tư và ánh mắt của mọi người vào lúc này rơi vào trong cảm nhận của chú Chính Lập, cũng đang đi theo sau Hứa Thanh. Tuy gã đã bị mù, nhưng một mặt được cứu chữa kịp thời, một mặt nhờ nguyên chất từ thần nữ khiến gã có thể ghép lại hiến của mình. Hơn nữa trong cái rùi có cái may, hiến của gã lại tiến thêm được một tầng. Bây giờ cảm nhận được bốn phương tám hướng, khóe miệng của chú Chính Lập nở nụ cười. Xem ra những tin tức ta truyền ra trước đó hiệu quả rất tốt, như vậy sẽ không có ai dám mạo hiểm cướp công. Đồng thời thế lực của thiếu chủ cũng nhờ đó mà nổi lên, như vậy phần thưởng cấp trên ban xuống tuyệt đối sẽ không thiếu, thậm chí còn phải nhiều hơn. Dù sao chiến tranh mà, các bên đều phải dựng lên một hình mẫu điển hình, thiếu chủ hoàn toàn phù hợp. Chủ Chính Lập hài lòng nhìn Hứa Thành phía trước, đặc biệt là nhìn thần nữ bị Hứa Thành bóp cổ suốt dọc đường. Phải nói tâm tư của thiếu chủ cũng thật kinh người. Hắn thu thập nguyên chất dưới sự chứng kiến của mọi người như vậy, vừa thu được nguyên chất vừa gián tiếp nói cho tất cả mọi người ở đây biết rằng đây là tù binh của hắn. Như vậy việc ta tạo thế phối hợp với hắn mới có hiệu quả hoàn mỹ như vậy. Chỉ tiếc nếu không phải lo lắng quá khoa trương gây ra phản tác dụng, ta còn muốn truyền ra ngoài rằng tiên chủ coi trọng, tiên tôn kỳ vọng. Chương 1252, thập cửu đạo trùng áp thần nữ. Bên ngoài truyền tống trận, từng ánh mắt đổ dồn về một điểm. Khoảnh khắc này vạn chúng chú mục, tiếng bàn tán xôn xao nổi lên. Chỉ là so với việc Chu Trích Lập cảm khái về việc bản thân tự tạo thành thế cho Hứa Thanh, thì bây giờ trong tay Hứa Thanh, vị thần nữ kiên độ tâm hận ý ngập trời. Tuy nàng ta thoi thóp, không còn vẻ rạng rỡ ngày xưa, làn da khô héo không có chút bóng loáng, nhưng lại chưa thực sự hôn mê, bởi vì Hứa Thanh không cho phép. Dựa theo kinh nghiệm sống sót nhiều lần của Hứa Thanh, linh hồn của đối phương bị khai thác càng dao động, càng hoạt động thì phẩm chất khai thác càng tốt. Vì vậy suốt dọc đường, tình mẫu thần nữ đều tỉnh táo, bị sinh sôi khai thác. Mỗi lần nàng ta sắp hôn mê đều bị cưỡng ép kích thích tỉnh lại, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Vì thế suốt chặng đường này đối với nàng ta mà nói, mức độ đau khổ khó có thể diễn tả bằng lời. Đối với nàng ta, người cao cao tại thượng, huyết mạch cao quý, cả đời chưa từng trải qua điều này, có thể nói là khắc cốt ghi tâm. Và đây cũng là nguồn gốc cho sự căm hận và phẫn nộ tột độ trong lòng của nàng ta với Hứa Thanh. Cho đến bây giờ, dưới sự chú ý của vạn người, dù yếu ớt, thì nàng ta vẫn mờ thần mộc nhìn chăm chăm với Hứa Thanh. Nhưng ánh mắt như vậy, Hứa Thanh đã quen thuộc dọc đường. Bây giờ hắn mặt không biểu cảm, chỉ có bàn tay siết cổ tình mâu lại dùng thêm sức, hấp thụ một lần nữa. Tình mâu lập tức run rẩy toàn thân, như có điện hồ quang chạy khắp người, thấm vào tâm thần, hóa thành một cảm giác như linh hồn sắp bị rút ra, khiến nàng ta càng thêm suy yếu, muốn rên rỉ nhưng cổ họng bị siết lại, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Vì thế trong cơn điên cuồng này, tất cả hận thù của nàng ta đều hội tụ trong mắt, trở thành một lời nguyền độc ác nhất trong lòng. Nếu tài kiếp này có thể vượt qua, vậy thì dốc hết cả đời nhất định phải khiến cho kẻ chớp mắt này cùng với tất cả thân bằng quyến thuộc của hắn sống không bằng chết. Hứa Thành vẫn phớt lờ, đối với hắn, nhanh chóng nâng cao tu vi, tấn thăng hạ tiên, trở về vạn cổ đại lục, đó mới là điều hắn quan tâm nhất. Còn có phần thưởng bắt được thần nữ này, hơn nữa thể chất của thần nữ này rất đặc biệt, nếu có thể nắm giữ lâu dài, tu vi đột phá bước vào chuẩn tiên trung cảnh, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Hắn xách tình mâu, dưới sự hộ tống của Niệm Lân Quân, vừa theo bản năng hấp thu, vừa trầm ngâm trong lòng, rời khỏi trận truyền tống, đi về phía xa, hướng đến Cự Hồng Tinh, nơi Tà Dực tiền tuyến đại thông lĩnh tỏa chấn. Còn những tù sĩ xung quanh đến đây xem, nhìn thân ảnh của Hứa Thanh cùng với mọi người dần khuất xa, cho đến khi biến mất, đều tâm thần rung động, cảm khái vô cùng. Bọn họ vốn là đạo chủng, lại không thiếu ma luyện, nay lại lập được đại công như vậy, từ này nhất định sẽ bay lên trời cao. Đặc biệt là Hứa Thanh kia, danh tiếng của hắn không bao lâu nữa sẽ vang xa khắp cả địa ngũ tinh vực. Trong tiếng thở dài, đủ loại cảm xúc đều có, nhưng dù là hâm mộ hay ghen tị, Hứa Thanh đang rời đi đã bỏ lại tất cả phía sau. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Nửa tháng sau, dưới sự hộ tống không ngừng nghỉ của Niệm Lân Quân, Hứa Thanh cùng với mọi người vượt qua tinh hải, cuối cùng đã đến tiền tuyến bản bộ nằm ở khu vực trung tâm tiền tuyến của khu vực Tả Dực. Đó là một tinh cầu khổng lồ và có phần không đều, như một yêu tinh đỏ tươi lơ lửng trong tinh không. Nhìn từ xa, nó giống như một con mắt độc nhất được hình thành từ máu của thần linh đang khóc, nhìn xuống tỉnh vũ. Mặc dù đã từng đến đây một lần, nhưng một lần nữa tận mắt chứng kiến tinh cầu này, trong lòng Hứa Thanh vẫn dậy sóng. Tinh cầu này thật sự quá lớn, giống như một quả cầu lửa khổng lồ đang cháy trong vũ trụ, tỏa ra ánh sáng vô cùng chói lọi và nóng bỏng. Ánh sáng đó dường như có thể xuyên qua bóng tối vô tận, khiến nó trở thành sự tồn tại cực kỳ nổi bật trong tinh không bao la. Đến nơi này, Niệm Lân Quân không tiến lên nữa, lần lượt dừng lại, tù sĩ dẫn đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, hành lễ với Hứa Thành. Hứa Thành đáp lễ, biết nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành, tiếp theo là báo cáo công việc của mình và mọi người. Vì vậy hắn quay người nhìn Cự Hồng Tinh, thân ảnh lóe lên, cùng với Tinh Hoàn Tử và những người khác lao thẳng tới phía tinh cầu này. Càng đến gần, có thể thấy bề mặt tinh cầu này tràn ngập biển lửa cuồn cuộn dữ dội. Ngọn lửa nóng bỏng không ngừng dâng trào, cuộn sóng, rồi bốc hơi, hóa thành sương mù đỏ tươi. Đồng thời ập tới, còn có sự thần bí mà trước đây Hứa Thanh chưa cảm nhận được, là do sự tu vi và nhận thức khác với hiện tại. Đó chính là tiếng tim đập ở cấp độ hiến luật, như tiếng trống trận thời cổ đại vang vọng trong biển lửa cuồn cuộn. Như thế tinh cầu này là sinh vật sống vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra thủy triều huyết sắc ngập trời, quấn theo tiếng gầm rú quét qua tinh vực, biến tất cả trong tinh vực này thành bột mịn. Cảnh tượng này khiến Hứa Thành dừng bước. Những người phía sau hắn cũng từng người một tâm thần chấn động. Và trong khoảnh khắc này, khi mọi người dừng lại, thì một giọng nói tang thương từ bên trong hư vô truyền đến, mang theo vô tận cổ xưa nhưng mang theo gió của năm tháng. Rất tốt. Cùng với giọng nói ấy, phía trước Hứa Thành và mọi người đột nhiên bùng phát ra một tia sáng cực lớn, tạo thành ánh sáng cực kỳ mạnh mẽ, chiếu sáng hư không xung quanh, giống như pháo hoa khổng lồ nở rộ trong vũ trụ. Mà trong quang hải này, 10 vạn con mắt dọc màu bạc đột nhiên xuất hiện, đột ngột mở ra. Mỗi đồng từ đều phản chiếu rõ ràng thân ảnh giết chóc giữa Hứa Thành và mọi người với thần nữ, như đang xem xét toàn bộ quá trình. Vài nhịp thở sau, những thân ảnh giết chóc biến mất, 10 vạn con mắt khóa chặt Hứa Thành và mọi người, đặc biệt nhìn chăm chú là tinh mâu thần nữ trong tay Hứa Thành. Tiếp theo, một lực kéo vô hình xuất hiện. Cảm nhận được lực lượng bao la này, Hứa Thành chỉ có thể buông tay, mặc cho lực kéo này bao phủ thần nữ, kéo vào trong quang hải dần dần biến mất. Nhìn cảnh này, trong lòng Hứa Thành khá tiếc nuối, hắn vẫn chưa khai thác đủ. Dọc đường hắn trông có vẻ nhanh chóng, nhưng thực tế đã cố gắng chỉ hoãn thêm mức có thể, chính là để hấp thu thêm một chút. Thực sự là nguyên chất trong cơ thể thần nữ này rõ ràng khác với những thần linh khác, tuy không thể nói là vô tận, nhưng mỗi khi sắp rút cạn lại một lần nữa sinh sôi. Mặc dù lượng sinh sôi này càng ngày càng ít, nhưng chất lượng vẫn tinh khiết vô cùng. Nếu có thể hấp thu thêm một thời gian nữa, tu vi của Hứa Thành nhất định có thể đột phá. Hứa Thành thở dài, nhưng cũng biết bên phía Trạm Lư Tiên Chủ càng cần thần nữ này hơn, không thể để mình nắm giữ mãi được. Vì thế chỉ có thể đè nén suy nghĩ này xuống, sau đó nghĩ tới phần thưởng bắt được thần nữ. Hứa Thành cung kính hành lễ vào phía trước. Những người phía sau hắn cũng làm như vậy. Một lúc lâu sau, giọng nói tang thương dường như mang theo năm tháng lại một lần nữa vang lên. Người phát hiện tung tích thần nữ thường 1 triệu quân công, cùng với 10 phần nguyên chất bắt sống, thường 10 triệu quân công và 100 phần nguyên chất. Các người vừa phát hiện tung tích, vừa bắt sống thần nữ, lập đại công. Giọng nói này vừa ra, mọi người đều phấn chấn. Hứa Thành nghe vậy, vẻ mặt nghiêm nghị tiến lên một bước. Trong quang hải, 10 vạn con mắt tập trung vào hắn, giọng nói già nua vang vọng. Thần nữ này, lão phu sẽ đưa đến chủ Trạm Lư Tiên Chủ và thầy người xin phong hiệu chân quân, cùng với tiên chủ đạo khí. Đối với đạo khí này, người có yêu cầu gì không? Ánh mắt của Thành lóe sáng, suy nghĩ một chút, rồi chắp tay trầm giọng nói. Bỉ chức muốn đạo khí chủ sát phạt. Có thể lão phu sẽ truyền đạt cho người. Còn về phần thưởng sẽ được gửi đến trong 7 ngày. Các người có thể chờ đợi tại tinh tháp ở đây. Tinh cầu này tự sinh ra nguyên chất, các người hãy nắm bắt cho thật tốt. Giọng nói dần dần tan biến, 10 vạn con mắt bạc từ từ nhắm lại. Cho đến vài nhịp thở sau, quang hải cũng tiêu tán, nhưng lại có 12 tòa tháp tạo thành từ dung nham, trong sự cuồn cuộn của đại địa mọc lên từ mặt đất, sừng sững đứng trước mặt 12 người Hứa Thành. 12 tòa tháp này tỏa ra nguyên chất nồng đậm, thậm chí Hứa Thành còn cảm thấy hiến của mình đang dậy sóng. Phía sau hắn, Tinh Hoàn Tử, Chu Chính Đập và những người khác đều xúc động. Khoảng thời gian trước ta đã nghe nói tinh cầu đỏ tươi không lâu này là do năm đó Trạm Lư Tiên Chủ tàn sát nhiều vị chân thần đỉnh phong, dùng đầu lâu và thần huyết của bọn họ phối hợp với một tinh cầu luyện hóa thành, hơn nữa còn dung hợp với một đạo hiến của bản thân thời trẻ vào trong đó, cho nên ngay cả cấp độ hạ tiên tu luyện ở đây cũng rất có nhiều lợi ích. Chỉ là tinh cầu này cũng ổn định, cho nên trừ khi đặc biệt ban cho, nếu không không được phép ở lại đây. Chủ Chính Lập nhỏ giọng nói. Hứa Thành khẽ gật đầu, quay người nhìn những người phía sau, ánh mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự gian nan của nhau trên con đường này. Sau đó hắn vẻ mặt nghiêm túc, cung kính hành lễ. Phần thưởng lần này, trừ hiệu chân quân không thể chia sẻ, nguyên chất, chiến công khác chúng ta đều cùng hưởng. Tiên chủ đạo khí tùy ta nắm giữ, nhưng cũng là vật sở hữu chung của chúng ta. Chủ Chính Lập nghiêm nghị, Tinh Hoàn Tử im lặng, Lý Mộng Thổ cười toe toét, Tà Linh Tử ho khan một tiếng, còn Viện Sơn Tố thì cúp mặt xuống. Những người khác cũng như vậy, lần lượt đáp lễ. Thiên Quân Tịch Dị cũng ở trong đó, và dường như còn phấn khích hơn, như thể được Hứa Thành hành lễ còn vui hơn cả nhận được phần thưởng. Sau đó hắn xoay người bước vào tòa tháp. những người khác cũng lần lượt bước vào, chọn tháp mà đi, bắt đầu tu hành của mình. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, và trong khi mọi người đang chờ đợi phần thưởng, theo việc thần nữ được đưa tới chỗ trạm lư tiên chủ, màu đen và trắng bao trùm toàn bộ khu vực chiến trường, giới đệ tứ và đệ ngũ tinh vực ở phía trên cũng lặng lẽ dậy sóng. Rõ ràng là màu trắng đại diện cho tinh linh đang lan rộng, khiến màu đen đại diện cho dị chất liên tục lùi lại. Thế cục đảo ngược, lập tức gây ra chấn động toàn bộ khu vực tiền tuyến tả hữu trung, khiến cho cuộc chiến giữa hai bên càng thêm khốc liệt, và phe tu sĩ đang chiếm ưu thế. Thế rằng cò giữa Ly Chu Thần Hoàng và Trạm Lư Tiên Chủ cũng dường như bị phá vỡ. Mơ hồ có thể thấy hai thân ảnh bao la trong màu đen trắng đó đang nhìn nhau. Tiếp theo, một tia thần niệm mà mọi người không cùng cảnh giới không thể nghe thấy vang vọng trong thế cục. Trạm Lư, ngươi nên biết, tiền tuyến thất thủ, Bồn Hoàng lùi lại, thì trận chiến này sẽ nâng lên thành quyết chiến ở cấp độ nhiều người như ngươi và ta. Cũng như thần tôn và tiên tôn, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Cùng lúc đó, ở đệ tứ tinh hoàn, cách xa trung tâm chiến trường, nơi đó dị chất cực kỳ nồng đậm. Trong tinh không ở rìa, có một lão thần khổng lồ như thiên thạch tỏa ra khí tức cổ xưa, đang trôi nổi trong tinh không. Lão thoi thóp, đã không còn thần trí, dường như chỉ còn lại bản năng. Quỹ đạo trôi nổi của lão dường như có phương hướng nhất định, cô ủ mình dẫn dắt, dường như hướng về một nơi nào đó không biết mà trở về. Và trong cơ thể của lão thần này, ở vị trí trái tim, nơi đó huyết nhục đã trống rỗng, có hai bóng người, một nam một nữ, đang ngồi xếp bằng đối diện nhau. Một lúc lâu sau, một trong hai người mở mắt, cảm nhận thế giới bên ngoài, nhẹ giọng nói: "Phu quân, chúng ta sắp đến rồi." Tiếp theo tiếng vang vọng, người kia mở mắt khẽ gật đầu. Đèn đuốc tiền tuyến quả thật đã thu hút gần như toàn bộ ánh nhìn, nhưng chặng đường tiếp theo chúng ta cần phải ẩn nấp hơn nữa mới được. Lúc này nếu Hứa Thanh ở đây nhìn thấy hai người này, nhất định liếc mắt một cái có thể nhận ra đó chính là Cực Quang Thiếu Chủ và đạo lữ Linh Hoàng Tiên Tử của hắn. Hết chương 1252. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.